Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, ban ngày lưu lại cái đuôi. Khu giao chiến bên ngoài, một chỗ vô danh đại hoang trong đất, một cái liền binh sĩ ghé vào tiết vỏ bọc trong, bọc lấy thật dày túi ngủ, không nhúc nhích, tích giọt, tích tích, một trận điện tử âm vang lên, một tên sĩ quan nhẹ giọng hô. Đại đội trưởng, tổng bộ truyền đến điện lệnh mật mã. Dịch, trước mặt đại đội trưởng trả lời một câu. Dựa theo kế hoạch đã định, bắt đầu tác chiến, sĩ quan rất nhanh dịch ra mã điện báo. Hướng về phía đại đội trưởng phương hướng nhẹ giọng la lên. Hồi điện, đặc biệt liên tiếp thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Đại đội trưởng nhẹ giọng trả lời một câu về. Sau, cũng không có sử dụng quân dụng đối nói. Cùng bất luận cái gì có tín hiệu ba động thông tin thiết bị. Chỉ đơn độc đứng người lên. Khoát tay xông đằng sau hô. Tập kết. Nhất người truyền nhất người la lên. Hơn 100 người chậm rãi theo túi ngủ chung bò lên. Ngồi xổm ở tiết vỏ bọc trong. Tín hiệu nguyên phương vị. Đại đội trưởng hướng về phía tin tức binh hỏi. Tích giọt. Tích tích. Đối phương cầm rất nhỏ định vị nghi. Cùng lớn chừng bàn tay máy tính bảng. Loay hoay có thể ước hẹn 3-4 phút sau nói ra. Đông Bắc, 2 giờ đồng hồ phương hướng. Cách chúng ta ước chừng có 5 cây số tả hữu khoảng cách. Cái giờ này, có khả năng hay không là cố ý thiết lập giả điểm? Đại đội trưởng hỏi, khả năng không lớn. Tin tức quan lắc đầu trở lại. Ta một mực tại truy tung bọn hắn điện lệnh. Cùng thông tin thiết bị truyền thâu thời gian. Kết hợp với tiền tuyến phản hồi về tới các loại phản ứng. Có thể xác định đây là thật điểm. Đại đội trưởng cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Lời nói ngắn gọn nói ra. Khoảng cách quá gần. Lại trên đường nhất định sẽ có cảnh giới điểm. Chúng ta từ bỏ bình thường lộ tuyến. Theo khía cạnh đi bộ tập kích bất ngờ mục tiêu sở tại địa. Ta đồng ý. Tin tức quan gật đầu. Đặc biệt liên tiếp nghe lệnh. Toàn thể giảm trọng. Từ bỏ vô dụng trang bị. Hướng Đông Bắc 2 giờ phương hướng xuất phát. Đại đội trưởng hạ lệnh. Binh sĩ nghe được mệnh lệnh. Lập tức im lặng chia làm 4 cái đại đội. Đáp lấy bóng đêm tốc độ cực nhanh hướng Đông Bắc 2 giờ phương hướng xuất phát. Đám người này lựa chọn tập kích bất ngờ lộ tuyến là tràn ngập tiết động đại hoang đất. Phi thường khó mà tiến lên. Nếu như là người bình thường ở đây đi. Cái kia 5 cây số khoảng cách. Có thể muốn đi cái 1-2 cái giờ. Nhưng bọn hắn tố chất rõ ràng càng mạnh. Chỉ dùng không đến nửa giờ. Liền đến mục đích. Đất hoang trung. Đặc biệt liên tiếp đại đội trưởng nằm dạp trên mặt đất. Cầm quân dụng kính viễn vọng nhìn về phía ánh đèn sáng lên chỗ. Nhẹ giọng nói ra. Ẩn tàng thật tốt. Muốn mẹ hắn không phải nhìn chằm chằm thật lâu. Lão tử còn được coi là đây là một cái bình thường điểm tiếp tế đâu. Đánh như thế nào? Một loạt cánh thẩm thấu. Hai hàng sẽ APG nhắm ngay trước cửa tuần tra điểm. Những người còn lại chờ ta mệnh lệnh. Chấm chấm. Khu 9 tự vệ quân trong bộ chỉ huy. Phùng Tề cầm điện thoại xông Cố Thái Hiến hỏi. Phổ Hạt Tử liều mạng. Phía trước căng thẳng. Tiếp viện của chúng ta lúc nào đến? Lập tức. Ta tại cũng thúc. Cố Thái Hiến nhíu mày trở lại. Các ngươi cái kia khu vực phòng thủ. Hẳn là trước hết nhất cầm tới bổ cấp. Được rồi, ta đã biết. Phản kích rất nhanh bắt đầu. Chúng ta bảo trì câu thông. Được, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lính thông tin lập tức mệnh lệnh nhân viên kỹ thuật. Để giả lập bộ chỉ huy phát ra một đầu giả tin tức. Quấy nhiễu một cái quân địch giám thị. Được, nhân viên kỹ thuật gật đầu. Mẹ nhà hắn, cái này. Phùng Tể xoay người. Vừa muốn xông tham mưu trưởng nói chuyện, đột nhiên nghe được trên đầu vang lên bén nhọn âm thanh xé gió. Pháo kích pháo, tham mưu trưởng tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Ừng ực, 4 cái lính cảnh vệ không chút do dự nhào tới. Ngay lập tức dùng thân thể đè lại Phùng Tề. Bành, ầm ầm, bộ chỉ huy doanh trướng kịch liệt lay động. Chéo phía bên trái hướng nháy mắt bị tạc ra một cái lỗ thủng lớn. Bên trong hai tên truyền binh lệnh, liên phát đã sinh cái gì đều không có biết rõ ràng. Liền bị tạc thành thi khối. Tham mưu trưởng lôi ra trên mặt đất một cái hình tứ phương tiểu cửa sắt. Khoát tay quát, đem quân trưởng kéo vào đi. Nhanh, hai tên binh sĩ dắt lấy Phùng Tề. Trực tiếp đem hắn đẩy lên chuyên đào móc hầm trú ẩn bên trong. Theo sát lấy tham mưu trưởng, cùng với các sĩ quan cao cấp cũng tất cả đều nhảy vào. Ầm ầm, pháo kích chạy, APG, ở ngoại vi loạn xạ. Chỉ ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, liền đem bộ chỉ huy đánh thành một đám lửa biển. Cộc cộc cộc cộc, cùng lúc đó, bộ chỉ huy đại viện phía bên phải. Một cái bài binh sĩ đột ngột ở giữa vọt ra. Thương pháp cực chuẩn, tốc độ tiến lên kinh người chạy hướng bị tạc khai bộ chỉ huy doanh trướng. Bành bành bành, trong nội viện lính cảnh vệ bắt đầu phản kích. Súng máy pháo, súng phóng tên lửa, toàn bộ lấy ra. Cùng cỗ này ban ngày liền lưu tại bên này đặc biệt liên tiếp nối liền hòa. Phá nổ tung trong bộ chỉ huy. Lính thông tin cả người là máu bò tới thông tin thiết bị bên cạnh. Mở ra toàn kênh kêu gọi hình thức. Chi viện, bộ chỉ huy lọt vào địch tập, thỉnh cầu chi viện, tuyến đầu tuyến, đang cùng đối phương huyết chiến tất cả thuộc hạ bộ chỉ huy. Đang nghe nhân viên thông tin tê tâm liệt phế kêu to về sau. Tất cả đều mộng, đại bản doanh bị rút, Phùng Tề trưởng quan, trong bộ chỉ huy, Phùng Tề liền đẩy ra đỉnh đầu cửa nhỏ, mắt đỏ hạt châu lao ra mắng, mẹ nhà hắn, ngốc a ngươi. Ai bảo ngươi toàn kênh kêu gọi? Loạn quân ta tâm, con mẹ nó chứ đập chết ngươi. Lính thông tin ngã trên mặt đất, miệng đầy ho ra máu. Nhìn xem Phùng Tề, trừng mắt hạt châu tắt thở rồi. Phùng Tề thở dốc một tiếng, lập tức khoát tay quát. Cho toàn kênh gọi hàng. Liền nói ta không có chuyện. Phía trước phải đánh thế nào đánh như thế nào. Chỉ mệnh lệnh gần nhất bộ đội chạy tới chi viện là được. Chạy a. Cảnh vệ doanh doanh trưởng xông lại, đưa tay lôi kéo Phùng Tề quát, bọn hắn có một cái liền người, đánh phi thường đột nhiên, mà lại dùng vũ khí hạng nặng đánh lén chúng ta nơi đóng quân. Thủ trưởng, người nhất định phải lập tức rời đi. Mẹ nhà hắn, một cái doanh còn sợ một cái liền người sao? Các ngươi là làm ăn gì? Phùng Tề gấp, chửi ầm lên, lão tử không đi, cùng bọn hắn làm, phần phật. Một đám người hô đi lên, lôi kéo Phùng Tề trực tiếp liền hướng bộ chỉ huy bên ngoài chạy tới. Trong nội viện, bốn cái đại đội đặc biệt liên tiếp binh sĩ đã triệt để sẽ nơi đóng quân bên trong binh sĩ cắt tàn. Trong đó đặc biệt liên tiếp đại đội trưởng mang theo người đứng bên cạnh hắn, đã mắt đỏ giống như để mắt tới Phùng Tề. Song phương kịch liệt giao chiến. Cảnh vệ doanh doanh trưởng lôi kéo Phùng Tề dẫn đầu đột xuất hỗn loạn khu vực. Mới lính thông tin đi theo phía sau mọi người. Kẹp lấy thông tin thiết bị quát. Rời bộ chỉ huy. Phùng Tề nghe tiếng quay người quát. Để Tần Vũ tới. Hắn ở phía trước cũng giúp không được cái gì vội vàng. Chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Để hắn dẫn người đến. Ngoặc kép chấm chấm. Phong Sơn khẩu phụ cận. Hỗn thành lữ lính thông tin chạy tới. Sau khi chào hô, bộ chỉ huy truyền lệnh, để chúng ta chi viện. Tần Vũ khẽ giật mình về sau, lập tức khoát tay, lịch chiến, nhanh lên chỉnh người, đi với ta cứu đại ca. A, lịch chiến quay đầu lại, dừng lại một cái hô. Hảo hảo, cảnh vệ liên, tam doanh tập hợp, tốc độ theo lữ trưởng đi chi viện đại ca. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.